cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 857, lại tới một tên tranh sủng, góc truyện audio.com, edit, Vân, Beta, Gemini, nhất thời Diệp Hoàn Hoàn không nói được gì, một hồi lâu sau mới nói. Thiên Vũ, bởi vì tôi coi cậu là bạn cho nên mới không thể chiếm tiện nghi của cậu như vậy. Hàn Thiên Vũ nhìn cô, cậu cũng biết chúng ta là bạn bè, vậy tại sao lúc khó khăn liền một cú điện thoại đều không gọi cho tôi? Cậu biết tâm tình của tôi sau khi biết tin tức trong nước là gì không? Cậu để cho tôi cảm thấy quen biết lâu như vậy, cậu chưa bao giờ chân chính coi tôi là bạn. Hàn Thiên Vũ nói xong, trên trán hiện lên thần sắc bi thương. Diệp Hoàn Hoàn thấy Hàn Thiên Vũ hiểu lầm, chỉ có thể vội vàng giải thích. Sao lại thế, chuyện này thật ra thì cũng là ở trong dữ liệu của tôi có thể tự mình giải quyết, huống chi biết cậu ở nước ngoài chụp ảnh, vì lẽ đó không muốn quấy rầy cậu. Biết rõ Hàn Thiên Vũ là nghệ sĩ hoàn cầu, tình cảnh khó cả đôi bên, cô làm sao có thể đi tìm cậu ấy đây? Cho dù có thế nào thì Diệp Hoàn Hoàn cũng không thể toàn tâm tin tưởng, đại khái là bởi vì trải qua hai đời gặp quá nhiều chuyện, cô quả thật không dễ dàng giao tâm cho người khác, chuyện gì mình có thể tự làm thì tuyệt đối không muốn phiền toái người khác. Thấy Diệp Hoàn Hoàn nóng nảy giải thích, vẻ mặt Hàn Thiên Vũ hòa hoãn mấy phần, ánh mắt nghiêm túc mở miệng nói. Diệp Bạch, lúc trước tôi cũng đã nói với cậu, thật ra thì tôi đã sớm muốn rời hoàn cầu rồi, nhưng lại lười mở phòng làm việc của mình, diễn xuất tôi am hiểu, nhưng đối với kinh doanh lại một chữ cũng không biết, cũng rất ghét những chuyện hao tổn đầu óc này, mà cậu có năng lực, có tài, chỉ thiếu một điểm giao thiệp và cơ hội, sự hợp tác của chúng ta, chẳng qua chỉ là theo như nhu cầu mỗi bên, cũng không có ai chiếm tiện nghi của ai, tôi nói như vậy, có phải không? Có thể thấy, lần này Hàn Thiên Vũ là nghiêm túc hơn nữa, nhìn bộ dạng là đã quyết định chủ ý rồi. Diệp Hoàn Hoàn thật sự là có chút tiến thoái lưỡng nan, vì vậy lướt mắt nhìn về phía ba người khác trong phòng. Mọi người thấy thế nào? Dù sao bọn họ cũng là cổ đông công ty. Diệp Mộ Phàm cặp mắt sáng lên nhìn Hàn Thiên Vũ từ trên xuống dưới, càng xem càng hài lòng. Mặc dù anh ta không hy vọng em gái của mình bị tiểu tử nhà khác quyến rũ đi, nhưng anh ta cũng biết em gái sớm muộn cũng phải lập gia đình, nếu như nhất định muốn chọn người, nhìn trước mắt Hàn Thiên Vũ để cho anh ta hợp mắt nhất. Dù sao thêm gấm thêm hoa dễ dàng, giúp người đang gặp khó khăn, nhân phẩm của chàng trai này nhất định là không thành vấn đề, huống chi Thái hậu đại nhân cũng thích cậu ấy, làm tốt có thể đánh bại tên đàn ông lạ lấy sắc mê người kia đi cũng nên. Vì vậy, Diệp Mộ Phàm mở miệng nói. Tôi cảm thấy Thiên Vũ nói rất có đạo lý. Tôi tán thành Thiên Vũ gia nhập với chúng ta. Ông chủ, rốt cuộc đang lo lắng cái gì, cậu lúc trước rất ngang ngược cơ mà. Chỗ quái quỷ như hoàn cầu Thiên Vũ đã đến đỉnh điểm rồi có được không, đợi tiếp nữa cũng sẽ không có bao nhiêu không gian tiến bộ. Cậu nếu lo lắng Thiên Vũ tới chỗ chúng ta sẽ chịu ủy khuất, vậy thì tự tay đẩy Thiên Vũ tới chỗ cao hơn đi. Lời này của Diệp Mộ Phàm đã hoàn toàn thuyết phục được Diệp Hoàn Hoàn, có thể nói là rất hiểu em gái của mình rồi. Quả nhiên, mới vừa nói xong, vẻ mặt Diệp Hoàn Hoàn liền giãn ra. Sau đó, Lạc Thần cũng mở miệng nói, em cũng đồng ý tiền bối gia nhập. Diệp Mộ Phàm nhất thời không kịp chờ đợi nói, nếu mọi người đều đồng ý, chuyện này cứ quyết định. Góc truyện audio.com, như vậy đi, Thiên Vũ, hoan nghênh cậu gia nhập. Diệp Mộ Phàm đang muốn đi bắt tay Hàn Thiên Vũ, cung húc vèo một cái nhào tới. Để, coi tiểu gia là không khí sao, tôi còn chưa lên tiếng đấy, tôi không đồng ý. Không đồng ý, đệt miệng nó, báo động cấp 1, lại tới một tên muốn cùng mình cướp Diệp ca, hơn nữa còn là một đối thủ siêu cấp đáng sợ. Hàn Thiên Vũ kỹ thuật diễn xuất 10 hạng toàn năng, danh tiếng lại lớn, ở trước mặt anh ta, cậu ta quả thực là không còn sót lại một chút cặn, nếu Hàn Thiên Vũ tới rồi, trong nhà này làm sao còn có vị trí của cậu ta nữa. Cậu chỉ số thông minh quá thấp đừng nói chuyện, Diệp Mộ Phàm đẩy cung húc ra, sau đó cùng Hàn Thiên Vũ bắt tay, trực tiếp quyết định chuyện này cách chương.